Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 513, chương 516, thánh thai cảnh trung kỳ. Dịch thần cảm thụ thánh thai trên biến hóa, biết mình dĩ nhiên đang luyện chế xong hoàn dương đan sau. Liền muốn lên cấp thánh thai cảnh trung kỳ ngưng tụ thánh thai. Là ba hồn bảy vía xong dung hợp lại cùng nhau, thành tựu chân chính nguyên thần. Là vì là thánh thai cảnh có điều thánh thai cảnh sơ kỳ dung hợp. Vẫn còn có chút miễn cưỡng, liền dường như vốn là chư hầu hỗn chiến quốc gia. Trải qua một trận đại chiến, trở thành một thống nhất đế quốc bất kể là quân sự vẫn là quốc lực trên. Đều còn có nhiều vấn đề, nắm chính quyền cùng tranh đấu giành thiên hạ hoàn toàn khác nhau, đương nhiên quân sự tương đương với nguyên thần. Quốc lực tương đương với thân thể dịch thần ngưng tụ thánh thai. Trở thành thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, trên thân thể kỳ thực đã vô cùng mạnh mẽ. Có thể nói là quốc lực hùng hậu, coi như vượt qua bản thân 3-5 lần quân đội đều có thể dưỡng nổi mà lên cấp thánh thai cảnh trung kỳ. Chính là thân thể cùng nguyên thần, tăng thêm một bước. Làm được hỗ trợ lẫn nhau, dịch thần thân thể hoàn toàn có thể đạt đến yêu cầu. Kém chỉ là nguyên thần trong lòng hùng binh tuy nhiều, nhưng không có hình thành thuộc về mình hoàn thiện chế độ về mặt tu luyện tới nói. Hắn tâm tình tuy rằng mạnh mẽ, nhưng không có lĩnh ngộ ra đạo của chính mình, điểm này dịch thần căn bản không rõ ràng. Còn tưởng rằng muốn lên cấp thánh thai cảnh trung kỳ, giống như trước đây. Chỉ cần luyện chế vào giai thánh thai cảnh trung kỳ đan dược mới được trải qua nhược thủy chân tình. Ảo cảnh, cùng với luyện chế hoàn dương đan trong quá trình, tình cùng muốn thử thách sau, tâm tình của hắn mới chính thức được thăng hoa. Có thể đạo của chính mình bất ngờ lên cấp thánh thai cảnh trung kỳ. Dịch thần cảm ngộ rất nhiều, sâu sắc nhất một điểm chính là... Từ trước hắn tu luyện là đi vào lạc lối Thái Hư Đan Đỉnh Quyết, là Thái Hư Tiên Đỉnh dành cho công pháp tu luyện, nói cho cùng Thái Hư Đan Đỉnh coi như lợi hại đến đâu. Đều trước sau chỉ là một cái lợi hại, tuy rằng được xưng tiên đạo chí bảo. Dịch thần cảm thấy Thái Hư Đan Đỉnh vẫn cứ không có đạo của chính mình. Trên có đạo, toàn bộ đều là luyện chế nó người giao cho dịch thần hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn nếu như lao thẳng đến Thái Hư Đan Đỉnh Quyết tu luyện tới để e sợ nhiều nhất chính là trở thành Thái Hư Tiên Đỉnh như thế tồn tại. Nhưng sẽ có thể là một kiện bảo vật các loại hạn chế. Ít nhất phải lo lắng bị người luyện hóa. Như vậy vừa đến hắn sẽ được người chế trụ luyện chế xong Hoàn Dương Đan. Lên cấp thánh thai cảnh trung kỳ sau. Dịch thần mới cảm giác mình đã bắt đầu thoát ly Thái Hư Đan Đỉnh Quyết ảnh hưởng, có điều như vậy. Liền lên cấp thánh thai cảnh trung kỳ, dịch thần cũng hơi kinh ngạc. Cứ hắn biết, thánh thai cảnh sơ kỳ lên cấp thánh thai cảnh trung kỳ. Cái kia động tĩnh sẽ không nhỏ, bởi vì sẽ hấp thu trong thiên địa lượng lớn thiên địa linh khí, liền dường như lần kia hắn ở lãm. Nguyệt thiên trong không gian. Luyện chế thuốc trường sinh bất lão linh khí vòng xoáy. Tuy rằng lên cấp thánh thai cảnh trung kỳ động tĩnh không có lớn như vậy, nhưng hẳn là sẽ không tài mọn đối với nhưng hắn luyện chế hoàn dương đan trong quá trình. Liền bất chi bất giác ở lên cấp thánh thai cảnh trung kỳ. Hắn có thể nói là không hề có một chút chuẩn bị. Hơn nữa động tĩnh tiểu đến lạ kỳ, từ thiên địa hấp thu linh khí cũng không nhiều. Sóng linh khí phạm vi đều không có vượt qua. Hắn vị trí mật thất tu luyện, dịch thần rất liền phản ứng lại. Hắn tuy rằng lên cấp thời gian mới bất quá 5 gả không tới, nhưng hầu như mỗi thời mỗi khắc thân thể đều đang hấp thu thiên địa linh khí. Tiến hành rèn luyện bình thường đều đem linh khí hấp thu được rồi. Lên cấp là tự nhiên không cần, trực tiếp liền nước chảy thành sông ngưng tụ thánh thai sau. Chỉ dùng không tới thời gian 1 năm, liền lên cấp thánh thai cảnh trung kỳ. Bực này tốc độ có thể là phi thường kinh người, nhưng dịch thần vừa nghĩ tới mình đã hơn 200 tuổi. Lúc này mới lên cấp thánh thai cảnh trung kỳ, tốc độ tu luyện chỉ có thể coi là giống như vậy. So với rất nhiều thiên tài đều là kém xa tít tắp. Liền lại vô tâm tư quan tâm điểm này, Dịch Thần cẩn thận cảm thụ một hồi. Hiện tại trong lòng hắn thất tình lục dục mới thật sự là ổn định lại. Đạt đến khá là an ổn cân bằng trạng thái. Không lại giống như trước như vậy miễn cưỡng cân bằng luyện chế Hoàn Dương Đan. Có thể để cho trong lòng tình cùng muốn được thử thách. Mới dần dần đạt đến cân bằng trạng thái. Cuối cùng lên cấp thánh thai cảnh trung kỳ. Ngược lại Dịch Thần trước là căn bản không nghĩ tới xác thực thật lòng lên cấp. Dịch Thần bình phục mừng rỡ tâm tình. Đem Hoàn Dương Đan từ Bão Đan Quyết trong bàn tay ngưng tụ ra, nếu là một viên trân châu to nhỏ. Toàn thân có là 7 màu hoa văn đan dược. Châu tròn ngọc sáng, hiện ra nhàn nhạt kỳ hương. Dịch Thần là thật không nghĩ tới. Những kia đầy năm thập niên linh dược, liền có thể luyện chế ra thần kỳ như thế đan dược. Nguyên lai có thể cao cấp phương pháp luyện đan, một ít cấp thấp linh dược, cũng hóa thứ tầm thường thành thần kỳ thoáng một cảm ứng. Dịch Thần đang muốn thu vào đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong bình ngọc. Hắn lại đột nhiên từ đan dược trong cảm ứng được nhàn nhạt kỳ dị sức mạnh, trải qua chăm chú suy nghĩ. Dịch Thần phát hiện đan dược trong ẩn chứa cái kia tia nhàn nhạt khí tức. Dĩ nhiên ở âm huyền tiên tử trên người cũng có, nhưng có nhỏ bé không giống âm huyền tiên tử khí tức. Trước hắn không có ở bất luận người nào trên người từng thấy. Như vậy không cần phải nói loại khí tức này. Nên chính là pháp tắc ảnh hưởng sau mang đến đặc thù khí tức. Có điều Dịch Thần cảm thấy Lãm Nguyệt Thiên nên cũng sẽ thần thông. Tất nhiên có lực lượng pháp tắc. Chỉ là lúc đó hắn tu vi quá thấp, không cảm ứng được thôi. Nếu Hoàn Dương Đan mặt trên có cùng âm huyền tiên tử trên người như thế khí tức, xem ra viên thuốc này hay là ẩn chứa âm dương, hoặc là luân hồi pháp tác, như vậy cũng mới có thể nói đến thông. Dù sao có thể đem một chỉ có một tia khí tức xác chết di động cứu sống. Nếu như đan dược mặt trên không có ẩn chứa nghịch thiên cải mệnh thiên địa pháp tác, đánh chết hắn đều không tin. Dịch Thần hơi suy nghĩ, hắn nếu có thể luyện chế ra có chứa lực lượng pháp tác đan dược, vậy hắn có phải là hiện tại là có thể lĩnh ngộ pháp tác? Tùy hiện đến một loại là tốt rồi, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Hắn tất nhiên có thể tìm hiểu xuất thần thông. Có thể thần thông, phổ thông thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ chắc chắn sẽ không lại là đối thủ của hắn. Thậm chí còn có thể cùng thánh thai hậu kỳ tu sĩ giao thủ. Nhìn âm huyền tiên tử, chỉ là cửu thải phượng hoàng một tia tàn hồn. Nắm giữ không gian thần thông tuyệt đối liền cao không đi nơi nào, nhưng Dịch Thần cảm giác âm huyền tiên tử mặc dù chỉ có thánh thai cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng thực lực có thể so với thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Điểm này nhưng là để hắn mê tít mắt không ngớt, nghĩ đến chính mình liền có thể tìm hiểu lực lượng pháp tác. Dịch Thần lập tức đem Hoàn Dương Đan thu cẩn thận, một bên vững chắc cảnh giới, một bên tìm hiểu lực lượng pháp tắc ở nơi nào. Có điều tìm hiểu hồi lâu cũng không thấy kết quả. Thậm chí càng làm Hoàn Dương Đan lấy ra, cảm ứng mặt trên khí tức đều không thu được gì, không có tìm được cái gì lực lượng pháp tắc. Lúc này lại bắt đầu tra xét trong thân thể huyền ảo phù văn. Loại này phù văn không lại thân thể bề ngoài, cũng không ở trong thân thể nằm ở giữa hai người. Nên chỉ có hắn mình có thể cảm ứng được. Trải qua cẩn thận chuyên nghiên, hắn phát hiện những bùa chú này đều là trận pháp huyền ảo, hắn rất nhanh hiểu được. Hắn tu luyện Thái Hư Đan Đỉnh Quyết, mặc dù không có Thái Hư Đan Đỉnh trực tiếp can thiệp, cũng là có không ít tai hại trên thân thể huyền ảo trận pháp. Là đem thân thể của hắn chậm rãi ở biến thành chân chính tiêu chí. Dịch Thần có thể cảm giác được. Thân thể hắn ở lên cấp thánh thai cảnh sau, chi sở dĩ như vậy mạnh mẽ, ngoại trừ tu luyện Long Nguyên Kim Lân Quyết duyên cớ ở ngoài. Trên người những này huyền ảo trận pháp mới phải then chốt, nhưng Dịch Thần thật không muốn chờ. thành một món pháp bảo. Mặc dù là thông linh cực điểm pháp bảo lần này lên cấp thánh thai cảnh trung kỳ sau. Trên thân thể huyền ảo phù văn, rõ ràng lại nhiều hơn không ít, Dịch Thần có chút lo lắng. Nguyên Thần mặt trên, bởi hắn lần này luyện chế Hoàn Dương Đan, bất ngờ lên cấp thánh thai cảnh trung kỳ, thay đổi việc tu luyện của hắn con đường, làm cho Nguyên Thần sẽ không lại biến thành khí linh giống như tồn tại, nhưng thân thể theo tu luyện cao thâm, vẫn là ở như phương diện diễn sinh. Nếu như không ngăn cản chuyện này, vậy hắn sau này Nguyên Thần mặc dù là chính mình thân thể, nhưng thành một pháp bảo giống như tồn tại, nói không chắc hai người lại không cách nào xong dung hợp lại nói. Thân thể đã biến thành cái kia, cái thứ nhất tai hại chính là hắn rất khả năng bị người luyện hóa, đến thời điểm thân thể thì sẽ không được chính mình khống chế. Này không phải là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm, Dịch Thần nghĩ đến rất nhiều biện pháp, nhưng hắn kiến thức còn chưa đủ, tạm thời không nghĩ tới biện pháp có thể thay đổi thân thể biến thành xu thế hiện tại. Hắn còn có một cái chuyện quan trọng, cái kia chính là thử một chút xem có thể hay không đem thánh thai trên mi tâm này điểm địa viêm thần hồn tâm luyện hóa từ địa viêm thần hồn tâm trên. Dịch Thần được tin tức cũng không nhiều, đại khái chính là vật ấy tên, một ít đơn giản tin tức mà thôi. Dịch Thần thử nghiệm luyện hóa một hồi, phát hiện dĩ nhiên để tâm hỏa không ngừng truyền vào địa viêm thần hồn tâm, tựa hồ có thể hành đến thông, nhưng hắn cảm giác thời gian sẽ không ngắn. Liền xuất quan, xem trước một chút đại sưởng thế nào rồi, Băng Hoàng cung bên kia có gì chỉ thị, cùng với đem Hoàn Dương Đan đưa đi cho Âm Huyền Tiên Tử. Hiện tại hắn lên cấp thánh thai cảnh trung kỳ, tự nhiên là sẽ không lại kiêng kỵ Âm Huyền Tiên Tử. Nhưng này viên Hoàn Dương Đan đối với hắn vô dụng, đương nhiên sẽ không lưu lại. Lại nói Âm Huyền Tiên Tử lúc trước hứa hẹn sẽ dành cho hắn một chỗ tốt, hiện tại hắn đương nhiên là có tự tin bắt được tay Dịch Thần này bế quan. Chính là 8 tháng, vừa xuất quan, thủ tìm được trước Tề Lâm Xoa đại sưởng ở Tề Lâm Xoa trên tay. Quả nhiên là kinh doanh đến không sai, tiền lời so với Bá Tử Giật có tăng lên trên Quý Xương Bác chờ người không lời nói. Đại sưởng mỗi cái cửa hàng trưởng quỹ đồng dạng không lời nói. Dịch Thần bế quan khoảng thời gian này, Tề Lâm Xoa không chỉ kinh doanh đại sưởng, kỳ thực phố chợ luyện đan sư chuyện cần làm cũng là hắn ở làm. Nghiễm nhiên Tề Lâm Xoa xem ra cùng từ trước không có khác nhau, thậm chí quyền trong tay cùng kinh doanh tiền lời so với từ trước phải lớn hơn nhiều, nhưng những người khác, đặc biệt lớn xưởng mỗi cái cửa hàng người, đối với Tề Lâm Xoa trong lòng xem thường. Một lần sau khi thất bại, dĩ nhiên liền đánh mất đấu trí cùng tôn nghiêm. Lúc trước bị Dịch Thần mời tới thì đối với Dịch Thần cung kính còn có thể lý giải, dù sao vị trí đều không có ngồi vững vàng, có thể hiện đi ngang qua 8 tháng. Dịch Thần vẫn đang bế quan, có thể nói đại xưởng quyền lợi đều rơi vào Tề Lâm Xoa trong tay, phố chợ phần lớn ở hắn dưới sự khống chế, không có thể khống chế bộ phận. Cái kia đều là Quý Xương Bác cùng Bá Tử Giật ở lại đại xưởng tâm phúc mà thôi. Tốt đẹp như vậy tình thế, chỉ cần hơi hơi có một chút dã tâm người, tất nhiên sẽ giọng khách át giọng chủ, trực tiếp thế thân Dịch Thần, thành là chân chính đại xưởng phường chủ. Cùng với phố chợ luyện đan sư chỉ cần lung lạc phần lớn dưới tay trưởng quỹ, sau đó đi đều sẽ nơi nào đây bãi Dịch Thần một đạo. Trên căn bản đại xưởng chính là hắn Tề Lâm Xoa, dù sao Dịch Thần lúc trước khi đến, nhưng là đối với hết thầy trưởng quỹ đều đã nói, hắn không có kinh doanh năng lực mà vừa mới tiếp nhận đại xưởng liền trực tiếp bế quan, đem tất cả giao cho Tề Lâm Xoa, chính mình làm nổi lên hất tay trưởng quỹ. Như vậy ngồi không ăn bám ra hỏa, Khải Nguyên Thương Hội có không ít, đại đa số cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng một khi bị người lấy ra, vậy cũng là không lời nào để nói. Dù sao hội quy trên có thể viết đến rõ ràng, làm một phường chi chủ, cũng không thể ở vị trí Lãn Công có thể những lý do này. Thêm vào Tề Lâm Xoa đi tranh thủ, lại đối với Quý Xương Bác thoáng lấy lòng, tuyệt đối có thể thế thân dịch thần, đem hai cái vị trí đều đoạt tới ở hầu như tất cả mọi người xem ra. Cơ hội tốt như vậy, dĩ nhiên Tề Lâm Xoa đều không có thành tựu, vẫn cẩn trọng, không hề lời oán hận, trợ giúp dịch thần kinh doanh đại xưởng, hơn nữa hết thảy tiền lời, đều là chứa đựng lên, còn công khai làm minh tế khoản, liền một tia đều không có tham ô thậm chí dưới tay. Có không ít trưởng quỹ, cùng với hợp tác thế lực tìm hắn, muốn ở tiền lời bên trong làm chút tay chân, không phải là bị Tề Lâm Xoa nghĩa chính ngôn từ chối. Chính là bị hắn không chút lưu tình xử phạt ở mọi người nhìn lại. Tề Lâm Xoa quả thực là điên rồi, lẽ nào là quỳ xuống, liền cũng lại không đứng lên nổi trước kia Tề Lâm Xoa. Không phải là như vậy cứng nhắc người, không phải vậy tiểu đan phường đều sẽ không kinh doanh đến tốt như vậy chính là tiểu đan phường. Mấy người, nghe được Tề Lâm Xoa hành động sau, đều là khó có thể tin hiện tại Tề Lâm Xoa, quả thực chính là chính nghĩa hóa thân, không vì là lợi ích lay động, toàn tâm toàn ý trợ giúp dịch thần, còn nhẫn nhục chịu khó, không cầu báo lại dịch thần khi biết tất cả những thứ này sau. Cũng là rất bất ngờ, xem ra Tề Lâm Xoa là đối với thân thể của hắn có thể rất lớn khẳng định. Bằng không sẽ không như vậy nếu Tề Lâm Xoa như vậy thức thời. Dịch thần không có hẹp hòi, hắn ở đại xưởng nên được tiền lời, trực tiếp phân Tề Lâm Xoa một nửa. Sau này cũng giống như thế kết quả này, Tề Lâm Xoa rất là mừng rỡ, mặc dù là một nửa tiền lời, đều vượt qua hắn trước kia ở tiểu đan phường tiền lời nếu đại xưởng kinh doanh đến tốt như vậy. Dịch thần đều không có quay lại hỏi, mà đã khiến người ta đi hỏi thăm Âm Huyền Tiên Tử tin tức hiện tại cách một năm kỳ hạn đã không xa. Sớm một chút đem Hoàn Dương Đan giao cho Âm Huyền Tiên Tử. Liền sớm một chút chấm dứt rất nhanh phái ra đi người mang về tin tức. Âm Huyền Tiên Tử ở dịch thần bế quan 8 tháng. Lại đang luận đạo các từng xuất hiện 3 lần lần sau xuất hiện. Còn muốn chờ hơn 10 ngày. Có người nói là một lần cuối cùng. Sau này sẽ không lại ở lại Yên Thúy Thanh Tâm Uyển. Dịch thần biết được tin tức này, thoáng sửng sốt. Đối với Âm Huyền Tiên Tử ở luận đạo các, mỗi một lần mang một người đi nghe Cầm Yên Vũ các có chút suy đoán, Âm Huyền Tiên Tử tuyệt đối sẽ không vì chỉ là những kia tài nguyên tu luyện liền từ bỏ kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, làm một chút tu sĩ bình thường hiến vũ. Thậm chí đối với tiến vào nghe Cầm Yên Vũ các người, trả lại dư tu vi trên trợ giúp, thậm chí là trực tiếp lên cấp muốn cho Âm Huyền Tiên Tử làm ra nhiều như vậy hy sinh. Dịch thần dám khẳng định cùng Lưu Âm Huyền sự có quan hệ. Lưu Âm Huyền chỉ có một tia khí tức, nằm ở xác chết di động trạng thái. Âm Huyền Tiên Tử vị trí tất cả đều là đang suy nghĩ cứu sống Lưu Âm Huyền. Hắn dịch thần chưa từng xuất hiện thì Âm Huyền Tiên Tử không có tìm được nắm giữ tâm hỏa người, tất nhiên sẽ không ở một thân cây treo cổ. Dịch thần suy đoán Lưu Âm Huyền không có gặp phải cửu thải phượng hoàng tàn hồn, bởi vì một người thư sinh mới lưu lạc đến Yên Thúy Thanh Tâm Uyển. Lưu Âm Huyền tất nhiên là đối với cái này thư sinh ái sâu hận chi thiết, cuối cùng còn lại hài tử, lại giết chết thư sinh chính là chứng minh Lưu Âm Huyền ở thánh thai cảnh hậu kỳ tuổi thọ tiêu hao hết, thân thể già yếu, thánh thai tan vỡ, một lần nữa phân liệt thành 3 hồn 7 vía. Mặc dù có Âm Huyền Tiên Tử tìm đến linh vật trợ giúp, 3 hồn 7 vía tuy rằng lưu lại tại thân thể trong, cũng sẽ từ từ tiêu tan. Âm Huyền Tiên Tử tìm chút nam tu đi nghe Cầm Yên Vũ các, hẳn là đều là cùng thư sinh có chút cộng đồng chỗ. Mà lên cấp thời gian, một tâm ý giỏi nhất tản mát ra Lưu Âm Huyền du hồn tàn hồn, tất nhiên sẽ có cảm ứng. Ái cùng hận đều là sức mạnh hết sức mạnh mẽ, dùng để tăng cường lưu âm huyền cầu sinh muốn vọng, coi như không thể tỉnh lại, cũng có thể bảo vệ lưu âm huyền cuối cùng một con đường sống sẽ không tiêu tan âm huyền tiên tử. Cái phương pháp này, kỳ thực cùng người sau khi chết, người thân hô hoán tên, dùng để chiêu hồn gần như dịch thần cảm thấy hắn cái này suy đoán nên có rất lớn khả năng. Âm huyền tiên tử nói hơn 10 ngày sau, là nàng một lần cuối cùng ở luận đạo các xuất hiện. Tất nhiên là thật sự nguyên nhân, khẳng định là hắn cùng âm huyền tiên tử ước định 1 năm kỳ hạn không xa chờ hắn đem hoàn dương đan. Đưa đi, bất luận thành công hay không, lưu âm huyền đều sẽ không lại cần loại kia phương pháp. Đến duy trì cuối cùng một con đường sống không tiêu tan bởi vì thành công, lưu âm huyền thì sẽ phục sinh. Thất bại cái kia lưu âm huyền tất nhiên là triệt để tử vong. Dịch thần dò nghe âm huyền tiên tử sự, liền lặng yên chủ động mạch ly. Hiểu rõ băng hoàng cung động tĩnh kỳ thực hắn bế quan nửa năm. Băng hoàng cung không có đối với bọn họ truyền đạt cái khác mệnh lệnh. Bằng không mạch ly trực tiếp tìm hắn xử lý xong tất cả. Dịch thần mới trở lại phòng tu luyện, bắt đầu luyện hóa địa viêm thần hồn tâm. Đây là một viên mồi lửa tử, một khi luyện hóa đi ra, tất nhiên là một loại so với tâm hỏa còn lợi hại hơn hỏa diễm mà Hà Cảnh Trí khi biết dịch thần xuất quan sau, càng là thời gian nhất định hỏi thăm cụ thể tin tức. Hắn nửa năm qua nhưng là rất biệt khuất, đã sớm muốn giết dịch thần. Có điều dịch thần một tiếp nhận đại sưởng, liền trực tiếp bế quan không ra. Hắn không thể trực tiếp giết tới phường chủ chỗ tu luyện điện thoại di động download app đọc sách. Thần khí, Baidu siêu then chốt từ, thư trưởng quỹ app hoặc trực tiếp phỏng vấn chính thức trang web bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.